Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, muốn hồi hoa hả? Diệp Thần cũng không có cự tuyệt Tô Tĩnh Nhã thỉnh cầu. Đó cũng không phải một cái cần phải trốn tránh vấn đề. Làm nam nhân nên có trách nhiệm, muốn cho các nữ nhân cuộc sống hạnh phúc cái này bên trong thì có một cái bảo bảo vấn đề thực tế. Một cái thật chính là muốn theo ngươi vượt qua quãng đời còn lại nữ nhân. Nội tâm tuyệt đối so với khát vọng cùng âu yếm người có một cái chính mình bảo bảo. Điểm này không thể nghi ngờ. Trong trận pháp Diệp Thần hết sức chăm chú. So bất cứ lúc nào đều nghiêm túc nội tâm, tuy nhiên không bài xích thế nhưng là có thể hay không có. Được chính mình hài tử còn muốn dựa vào duyên phận, cũng không thể liền loại chuyện này đều muốn dùng thuốc thần thủ đoạn cưỡng chế mà đến đây đi. Lui 10.000 bước nói, không có một cái nào phụ mẫu hội hy vọng chính mình hài tử là cưỡng chế mà đến. Nói thí dụ như hiện tại ống nghiệm trẻ sơ sinh, nhân công thụ thai chờ một chút. Những cái kia đều là hạ sách, đối hài tử hay là có chút ảnh hưởng. Đương nhiên, trừ một số đặc thù chức nghiệp bên ngoài còn có bản thân không thể sinh con ngoại trừ. Như thế người khát vọng có hài tử, thế nhưng là tự thân không có cái nào điều kiện chỉ có thể dùng hạ sách dù sao. Vô luận phương pháp gì cũng coi là chính mình thân sinh cốt nhục chảy xuôi là mình huyết mạch. Trở lại chuyện chính cái này trong trận pháp, oanh oanh yến yến khoảng chừng hơn một ngày không thấy. Ánh sáng mặt trời tắm rửa tại tinh không phía dưới. Tất cả nữ nhân đều đạt được phải có thỏa mãn. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, các nàng không lại oán giận hưởng thụ hiện tại mỗi một phút mỗi một. Dây lại trong lòng các nàng Diệp Thần khả năng chẳng mấy chốc sẽ rời đi khoảng cách lần tiếp theo. Gặp nhau. Không biết lại muốn năm nào tháng nào, đây là một cái vô cùng thương cảm đề tài, người nào cũng sẽ không nói cho nên vô cùng chân quý hiện tại thời gian. Giang Vũ Nhu ngồi tại Diệp Thần bên người, đôi mắt đẹp lóe ra một dạng thần thái nhìn lấy Diệp Thần. Người thật giống như có tâm sự, tựa như là Giang Vũ Nhu nói Diệp Thần xác thực có tâm sự không? Biết vì cái gì? Cho dù là hiện tại cảnh giới rất cường hãn Diệp Thần, cùng với Giang Vũ Nhu về sau, vẫn như cũ hội cảm nhận được loại kia nhàn hạ, để hắn mỗi một cái thần kinh cùng tế bào đều phải đến đầy đủ buông lỏng, liền xem như linh thức tại. Thời khắc này đều sẽ chạy không chính mình, bên trong cảm giác rất kỳ diệu. Tại Diệp Thần rời đi Thánh Tiên Trấn thời điểm thì từng nghĩ tới bên người có mấy cái nữ nhân tuyệt. Đối không phải hiện tại đơn giản như vậy, trên người các nàng mang theo đặc thù khí chàng. Hoặc là tựa như Mạnh Vũ Hiên như thế, đột nhiên thì nắm giữ trọng sinh kỹ năng tàm ti biến vu tâm nhị thì là nắm giữ gợn sóng như thế. Linh sủng, có thể tại trong tuyệt cảnh niết bàn thượng quan vi vi thực chất bên trong mang theo một cỗ sóng. Lại cùng Cơ Lan Nhi loại kia mị thuật khác biệt, chờ một chút. Ngươi có biết hay không, đi cùng với ngươi thời điểm, ta liền sẽ cảm giác được đặc biệt nhàn hạ, giống như toàn bộ thế giới đều biến đến an tĩnh gì. Thường tất cả mọi chuyện đều không tính là gì, Diệp Thần nói chuyện thời điểm đem ôm vào trong ngực. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ta có công năng đặc dị gì? Giang Vũ Nhu hưởng thụ hiện tại thời gian, từng có lúc chính mình cũng là tại trong trận pháp đem. Chính mình giao cho Diệp Thần, khi đó Diệp Thần tâm cảnh vô cùng không ổn định, giống như cũng là mình xuất hiện mới khiến cho hắn có thay đổi. Loại này đặc dị công năng thật rất cường đại, Diệp Thần mỉm cười, vừa mới ta ở trên thân thể. Ngươi cảm nhận được một cỗ thần bí lực lượng, bất quá. Cái này lực lượng ta cũng nói không rõ, tóm lại rất nhàn hạ. Thật Diệp Thần cũng không hề nói dối, tựa như trước đó miêu tả qua một dạng Giang Vũ Nhu trên thân. Loại khí tức kia tựa như là trong trò chơi hệ chữa trị pháp sư một dạng, vô luận là chính mình thân. Thể bị thương tổn vẫn là tinh thần bị thương tổn. Chỉ cần nàng có thể đi vào bên cạnh mình, liền có thể dễ như trở bàn tay chữa trị, rất kỳ diệu. cho dù là dược thần sợ là cũng không thể nắm giữ dạng này trình độ. Ta không hiểu cái gì cường đại hay không, chỉ cần tại bên cạnh ngươi liền tốt. Nếu như ngươi cần, ta nguyện ý mỗi ngày đều bồi tại bên cạnh ngươi cho dù. Nói đến đây, Giang Vũ Nhu tự giễu cười một tiếng, cho dù ngươi nữ nhân bên cạnh có rất nhiều, ta cũng không thèm để ý, nói ra lời nói như thế. Tại hiện tại nữ tính tới nói, là cần bao lớn dũng khí. Nếu có độc thân cẩu nhìn đến dạng này hình ảnh, là muốn thương tâm giường nào cùng phẫn nộ. Một người nam nhân cầm giữ có như thế nhiều nữ nhân, mà lại mỗi một cái đều đối với hắn như thế khăng khăng một mực, thật sự là không có thiên lý. Cảm ơn, Diệp Thần không phủ nhận chính mình thật có chút hoa tâm, nhưng là hắn thề. Trong lòng hắn, mỗi một nữ nhân đối với hắn mà nói đều phi thường trọng yếu, khả năng đây chính là một loại tự tư đi. Ôm chặt Giang Vũ Nhu, Giang Vũ Nhu vô cùng phối hợp tựa ở trên bả vai hắn, cũng không nói gì, hai người đưa mắt nhìn lấy. Nơi xa tinh không, hối hận không? Sau một hồi lâu, Diệp Thần nhẹ giọng hỏi, đây đã là hắn hôm nay hỏi thăm thứ mười mấy lần. Mỗi một nữ nhân hắn đều hỏi. Khẽ lắc đầu, Giang Vũ Nhu đứng dậy ôn nhu nhìn lấy Diệp Thần, lộ ra một cái mê người nụ cười. Muốn nói hối hận thật có qua bất quá. Trên người ngươi luôn luôn cho ta một loại cảm giác thần bí, cảm giác khiến người ta nhìn không thấu. Ta lại khống chế không nổi mình muốn tìm hiểu ngọn ngành, cũng liền dứt khoát lưu tại bên cạnh ngươi. Chấm ngoặc kép, câu nói này nói tốt giống vô cùng ủy khuất. Diệp Thần cũng là sững sờ không biết nên cái kia trả lời thế nào. Có điều, theo thời gian chuyển rời, ta phát hiện đợi tại bên cạnh ngươi có thể cảm nhận được khác biệt thế. Giới thật tốt kích thích a. Nói đến đây, Giang Vũ Nhu đứng người lên, giang hai cánh tay, ngắm nhìn bầu trời, thì giống bây giờ loại này tự do tại phim truyền hình bên trong mới có thể gặp được hoàn cảnh, ngươi lại có thể cho chúng ta chế tạo thật là lãng mạn, còn có võ lâm, còn có ngươi trong miệng tiên giới, những thế giới này đều triệt để phá vỡ ta thế giới quan, mỗi một việc đều là như vậy mới mẻ kích thích ta, tại sao muốn hối hận. Những lời này đều là Giang Vũ Nhu lời trong lòng đã từng, bất quá chỉ là một người bình thường nàng liền xem như nằm mơ đều không có nghĩ qua chính mình giao cho bạn trai lại là một cái dạng này đặc thù người, mang nàng cảm thụ nhiều như vậy thế giới mới mẻ. Đây là bất kỳ một cái nào vật chất nữ nhân đều không biết cảm nhận được. Thật chẳng lẽ là cùng một người có tiền nam nhân liền sẽ hạnh phúc sao? Liền sẽ cảm giác được mỗi ngày sinh hoạt cũng không giống nhau sao? Sai cái kia bất quá chỉ là vật chất phía trên một loại thỏa mãn mà thôi, có tiền sai. Mở ra xe sang trọng, trải qua người khác hâm mộ sinh hoạt, thế nhưng là những người có tiền kia công tử ca. Cái nào không phải hoa tâm? Diệp Thần bên người tuy nhiên có rất nhiều nữ nhân, thế nhưng là hắn xưa nay sẽ không cùng chính mình phát cáu, thậm chí nhiều khi sẽ còn biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. Dạng này một cái có bản lĩnh nam nhân bên người nhiều mấy cái nữ nhân làm sao? Còn có dạng này thế giới là loại kia công tử ca căn bản cho không chính mình. Huống chi Diệp Thần căn bản không hạn chế chính mình sinh hoạt. Điểm này thì mạnh hơn đến rất nhiều lần. Diệp Thần nghe đến mấy câu này, tâm lý một trận ấm áp, giống như hắn nữ nhân các nàng cũng không phải là mặt ngoài nói không hối hận. Trên mặt rào rạt ra loại kia thần thái là lừa gạt không người khác. Ngươi có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ đi? Giang Vũ Nhu lại một lần nữa trở lại Diệp Thần bên người. Ôn Nhu hỏi thăm, Diệp Thần cũng là sững sờ, rất muốn nói lưu lại cứ như vậy vượt qua tương lai thời gian giống như. Cũng rất tốt thế nhưng là hắn trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục, mà lại tại tiên giới còn có Nam Môn Tông Phủ cùng hiện đang kiến thiết Đan Thành. Những chuyện kia đều đang đợi mình, còn có chính mình sư phụ Mạn Duy Châu Đan Thành hư không sơn yêu. Tộc, làm người không thể quá tự tư, đồng thời Diệp Thần cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Hoa Hạ luôn luôn có một câu, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Tương lai thời kỳ, Diệp Thần không biết sẽ đụng phải cái dạng gì người. cái dạng gì sự tình. Nhưng là hắn có thể khẳng định biết những chuyện này là hắn tuyệt đối không thể trốn tránh. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta. Diệp Thần áy náy nói đến. Giang Vũ Nhu đã sớm biết hắn lại như vậy nói, bất quá nghe được về sau. Nội tâm vẫn là một trận thất lạc. Trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ là bảo trì mỉm cười. Thực. Các tỷ tỷ cũng nhớ nhà theo ngươi vội vàng đi vào võ lâm lâu như vậy. Đều chưa có về nhà nhìn xem. Liền xem như quãng đời còn lại đều giao cho ngươi. Thế nhưng là, ngươi có phải hay không cũng muốn vì nhà bọn họ người suy tính một chút, còn có Thần Tĩnh công ty. Đâu, hiện tại cũng không biết thế nào. Giang Vũ Nhu đem chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nói ra. Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng căng thẳng, đúng vậy a, rời đi Hoa Hạ giống như có đoạn thời gian phụ mẫu hẳn là cũng muốn trở về xem một chút a. Còn có chính mình đã từng đáp ứng số một thủ trưởng Long Mạch cũng không có thực hiện đâu. Ông nội nuôi, Trần Thiết Ưng hiện tại tình trạng cơ thể như thế nào? Ngươi nói đều đối vậy, nhiệm vụ này thì giao cho ngươi, ngươi đi thông báo các nàng. Chúng ta tìm một cái thời gian trở về xem một chút. Vụt một chút, Giang Vũ Nhu không nghĩ tới chính mình một cái nho nhỏ đề nghị. Lại bị nam nhân này đáp ứng, trong lòng phi thường kích động, thật. Cái này một động tác thế nhưng là đem Diệp Thần giật mình gượng cười, đương nhiên, tốt ta cái. Này đem tin tức tốt cùng các tỷ tỷ nói, Giang Vũ Nhu không tại dừng lại, quay người rời đi. Rời đi Hoa Hạ có thời gian mấy năm, đối với từng tại Hoa Hạ sinh hoạt qua nữ nhân mà nói, mua sắm, dạo phố, là các nàng tiếc nuối nhất. Đương nhiên cái này bên trong tự nhiên muốn nhìn xem người nhà mình. Mắt thấy Giang Vũ Nhu chạy mất, Diệp Thần cũng lộ ra hiểu ý nụ cười. Chắc hẳn súng săn bọn họ hẳn là cũng muốn trở về xem một chút đi, không bằng chính mình liền đi nói với bọn họ một tiếng, thành chủ ngươi nói là thật. Quả nhiên luôn luôn so sánh tỉnh táo súng săn đang nghe Diệp Thần nói muốn về Hoa Hạ nhìn. Nhìn thời điểm, nội tâm không che giấu được hưng phấn hỏi thăm. Khụ khụ, Diệp Thần cũng là say cảm tình, không chỉ là mình, các nữ nhân nguyên lai súng săn bọn họ cũng muốn về thăm nhà một chút. A sờ sờ chóp mũi, cái kia. Chuẩn bị một chút đi trở lại Hoa Hạ thì đừng gọi ta thành chủ, kêu ta đại ca. Hoặc là lão bản đều có thể, đây là đã từng súng săn bọn họ đối với Diệp Thần xưng hô, bây giờ đã muốn trở lại Hoa Hạ nhìn xem xưng hô tự nhiên còn lúc trước tốt. Tốt lão bản ta cái này an bài, súng săn chấp hành năng lực so Diệp Thần tưởng tượng nhanh. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, khát máu thành viên thì tập kết hoàn tất, súng săn tuyên bố cái tin này, tuy nhiên mọi người tại trong đội ngũ cũng không có cái gì quá đại biến hóa, thế nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ theo bọn họ. Hai con mắt bên trong cảm nhận được hưng phấn. Được, đừng giả bộ, cùng lão tử trước mặt che giấu cái gì, kinh muốn cười thì cười, Diệp Thần tức giận nói đến. Phốc phốc, trong nháy mắt, tất cả mọi người bắt đầu reo hò, rốt cuộc không bị khống chế. Cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, không thể bởi vì trở lại Hoa Hạ liền nơi này an nguy đều. Mặc kệ 3 ngày sau đó thời gian này, chúng ta ở chỗ này tập hợp, hiểu chưa? Vâng, lão bản, đã lâu xưng hô khí thế như hồng. Cùng nhau trả lời, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.